Công chúa của ta trọng sinh, chương 20, một lần lạ, hai lần quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa cử ra làm quan là chính đồ, nhưng để làm quan trước nay cũng không phải chỉ có một con đường ngạch trên dưới cả triều, các bộ nha thự đều không thể thiếu người được che chở tiến cử làm quan. Chỉ có Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý, người khác không muốn tới, cũng ít có người có thể dung nhập đi vào, ngược lại thành một chốn bồng lai, khó có được, mà mấy ngày gần đây, lệ thường đã bị đánh vỡ. Thánh chỉ hạ xuống phong một tiểu bối ngay cả cái tên đều chưa biết tới đây, vừa đến đã được chức tu soạn mà Trạng Nguyên Lang mới có thể có được tức khắc dẫn tới Hàn Lâm Viện trên dưới ghé mắt không thôi. Ngưỡng cửa của học sĩ đại nhân đều phải bị dẫm nát, đáng tiếc vô luận như thế nào hỏi thăm cũng không người biết Lục Khải phái rốt cuộc là người phương nào. Bởi vì trường viện tưởng học sĩ bản thân cũng không biết, bất thình lình cũng bị bối rối trước thánh chỉ như thế này. Mọi người hỏi thăm đều không có được tin tức, cũng chỉ tạm thời kiềm chế xuống tâm tư, mắt trông mong chờ người tới. Đừng hiểu lầm, không có một ai là hoan nghênh Lục Khải phái. Một đám văn nhân ở Hàn Lâm Viện từ trước đến nay đều có tính bài ngoại, đừng nói là người không biết gốc gác như Lục Khải phái, ngay cả tiến sĩ một giáp vào Hàn Lâm hơn phân nửa cũng bị ghẻ lạnh hồi lâu. Mỹ kỳ danh sẽ cọ sát tính tình, chỉ có những người biết làm người, biết làm việc mới có cơ hội bò lên cao. Chỉ biết đọc sách mà không biết làm quan, nói không chừng đời này cũng chỉ ở Hàn Lâm Viện phí thời gian quãng đời còn lại. Nói tóm lại, Hàn Lâm Viện nơi này không tốt trộn lẫn. Tuy nhiên những điều này đối với Lục Khải phái mà nói thì cũng không tính là gì, tốt xấu gì thì kiếp trước nàng đã ở Hàn Lâm Viện vài tháng, lại là người cẩn thận, sớm đã rõ ràng minh bạch tính tình, sở thích các vị đại nhân. Tuy là như thế, khi Lục Khải phái đúng hạn đưa tin, ở Hàn Lâm Viện một ngày cũng có chút mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Ngay khi trời chập choạng tối, Lục Khải phái ăn mặc một thân quan bào màu xanh lá mới tinh đi ra từ Hàn Lâm Viện, vừa đi vừa xoa cánh tay. Có trời mới biết nàng hôm nay làm việc vặt cho bao nhiêu người, lại thế bao nhiêu người dọn thư, cảm giác so với kiếp trước khi mới tới ăn không ngồi chờ còn gian nan hơn rất nhiều. Nhưng mà lại có biện pháp nào đâu. Nàng dù có tài năng, cũng yêu cầu thời gian để thi triển, gần đây chỉ sợ mỗi ngày đều phải trải qua như vậy. Lục Khải phái ra khỏi đại môn Hàn Lâm Viện thì liền nhíu lại mi, dương mắt thấy chiếc xe ngựa phía trước cách đó không xa cũng không để ý, tuy nói nàng bởi vì việc vặt ra trễ một chút nhưng phía sau luôn còn một vài đồng liêu ra trễ hơn nàng, bên ngoài nha thự có xe ngựa tới đón là chuyện bình thường. Lục gia cũng có xe ngựa tới đón, tuy nhiên Lục Khải phái không muốn một khắc thở dốc đều không được, liền làm người đem xe ngựa dừng xa chút cũng không để gã sai vặt đi theo bên người. Lúc này nhưng thật ra có chút hối hận. Nàng thay người khác làm việc vặt chân chạy đến mức rất đau, lúc này thật hận không thể trực tiếp nằm liệt trên xe ngựa, đáng tiếc chính nàng bảo xe ngựa dừng xa, lúc này cũng chỉ có thể kéo bước chân trầm trọng hướng về phía bên kia. Mới vừa đi vài bước khi ngang qua xe ngựa lúc nãy dừng lại bên ngoài Hàn Lâm Viện, một tiếng nói trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai nàng. Lục đại nhân, hồi lâu không gặp, gần đây có mạnh khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải phái kinh ngạc quay đầu lại, đối diện là nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ trong xe. Kỳ Dương ghé vào cửa sổ xe cùng nàng đối diện, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp như thường lui tới, chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt. Lục Khải phái cùng nàng nhìn liền chột dạ, yên lặng rời đi ánh mắt, nhớ tới chính mình lần trước xem như không từ mà biệt. Tại hạ rất khỏe, làm phiền điện hạ quan tâm, muốn giải thích lại không biết nên nói thế nào, lời nói vừa ra liền biến thành. Điện hạ hôm nay sao lại ở đây? Kỳ Dương cũng không có nổi giận với nàng, nghe vậy hướng nàng ngoéo tay một cái. Lục Khải phái không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi tới, kết quả mới vừa tới gần xe ngựa đã bị người trực tiếp kéo lên. Sa Phu nhanh chóng nhảy lên xe ngựa rồi vẫy roi, vó ngựa vững vàng mà đi, giây lát liền biến mất ở trên phố, dường như chưa bao giờ xuất hiện chuyện trói người bắt đi. Lục Khải phái lại bị công chúa điện hạ trói đi rồi. Một lần lạ, hai lần quen, không biết sao nàng thế nhưng lại cảm thấy bình thường, không có nửa điểm hoảng loạn. Kỳ Dương sâu kín nhìn nàng, muốn nói cái gì lại thấy nàng giữa mày lộ ra mệt mỏi, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống oán trách. Kỳ thật lấy giao tình của hai người hiện giờ mà nói, nàng cũng không có tư cách để oán trách. Lục Khải phái ngày đó không cùng nàng từ biệt nhưng cũng đã chào hỏi qua tôi tớ ở biệt viện, không tính là có nhiều thất lễ, chỉ là có chút làm người thất vọng thôi. Nhưng thật ra Lục Khải phái, nàng ngồi dựa ở trong xe thả lỏng rất nhiều, hơn một tháng không thấy cũng không lộ ra vẻ lạnh nhạt. Thấy Kỳ Dương không nói lời nào liền nói, điện hạ hôm nay là đặc biệt tới tìm thần, nàng tự xưng thần hiển nhiên là đã lấy lại tinh thần. Kia không biết điện hạ tới tìm thần là vì chuyện gì? Nàng không có nói tới chuyện tiến cử làm quan, bởi vì đây là chuyện trong lòng hai bên đều biết rõ ràng. Đồng thời Kỳ Dương cũng nên biết nàng là nữ tử càng không có cách nào làm quan, cho nên đối mặt với an bài như vậy ngay cả câu nói cảm tạ nàng đều chưa nói. Thậm chí may mà Lục Khải Phái là người rộng lương, nếu đổi là người khác gặp được sự tình thế này, không chừng đều phải cho rằng Kỳ Dương cố ý mưu hại nàng. Tội khi quân cũng không phải là vui đùa, Kỳ Dương cũng không đề cập tới chuyện này, đây là nàng tự ý chủ trương. Nàng nhìn thấy Lục Khải Phái sinh khí cũng liền tiêu thuận tay đưa cho nàng ấy một tách trà ấm. Hồi lâu không thấy ngươi, nhớ ngươi nên liền đến xem. Lục Khải Phái nghe vậy, bàn tay tiếp trà cũng run lên, nước trà trong tách tức khắc đổ phân nửa lên người in một khối ấn ký lên quan bào mau xanh lá của nàng. Theo sau lại luống cuống tay chân, cũng may mắn Kỳ Dương đưa là trà ấm, nếu không chỉ sợ phải bị phỏng. Kỳ Dương nhíu lại mi tự mình cầm khăn cho nàng lau. Ngươi sao lại hấp tấp bộp chộp như vậy? Lục Khải Phái lại bị một câu nói của nàng làm cả kinh, tâm can đều còn đang run, nhìn thấy Kỳ Dương đích thân thế nàng sửa sang lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng có chút thất thố đoạt lấy khăn trong tay Kỳ Dương ấp úng nói. Ta chính mình tới liền hảo. Kỳ Dương cũng không cùng nàng tranh, tùy ý nàng cướp khăn đi, nói một câu. Khăn tẩy hảo trả ta. Chấm, Lục Khải Phái theo bản năng nhìn chiếc khăn trong tay, chỉ đơn giản thêu vài miếng trúc diệp ở một góc cũng không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, công chúa Điện Hạ đã nói, nàng cũng liền ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sau nghĩ trở về chính mình sẽ tự giặt sạch. Lấy lại bình tĩnh, Lục Khải Phái lúc này mới khôi phục bộ dáng thong dong như cũ, nói tiếp. Điện Hạ chớ có lấy ta làm trò cười. Ngài hôm nay ra cung đợi đến lúc này, hẳn là có chuyện khác quan trọng đi. Kỳ Dương trong lòng thở dài, cảm thấy Lục Khải Phái có chút ngốc, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại nàng cũng rất thích bộ dạng vừa thông tuệ vừa có chút ngốc nghếch này của nàng ấy. Không còn vướng bận, nàng thuận tay lại đưa một chén trà nhỏ cho Lục Khải Phái, lúc này đặt ở trên bàn nhỏ. Phụ hoàng cho phép ta ra cung kiến phủ, ta hôm nay là đi xem vị trí công chúa phủ. Hoàng đế làm việc cũng là sấm rền gió cuốn. Một trong lòng lại có thiên vị, từ lần trước Kỳ Dương đề qua việc công chúa phủ, hắn liền lệnh người của công bộ chuẩn bị. Tuy nhiên, nói là kiến công chúa phủ, nhưng kỳ thật đại để chỉ là cái biến phủ đệ đã sẵn có, thật sự muốn một lần nữa kiến một tòa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hoàng đế thật không luyến tiếc nhưng Kỳ Dương không muốn đợi lâu. Một, sấm rền gió cuồn, lây ly phân sinh, một thành ngữ Trung Quốc ẩn dụ cho việc thực thi các chính sách một cách nghiêm minh và nhanh chóng, tác phong làm việc nghiêm túc. Lục Khải Phái nghe được lời này thì hơi giật mình, nhớ tới kiếp trước Điện Hạ rõ ràng là sau khi xuất giá mới ra cung rời đến công chúa phủ, lần này sao lại muốn trước tiên kiến phủ. Tuy nhiên, tính toán ngày tháng trước tiên xây cũng không cách biệt thời gian quá nhiều, rốt cuộc kiếp trước sau khi Hoàng đế tứ hôn ở Quỳnh Lâm Yến, so với hiện tại cũng chỉ còn một tháng, có lẽ vốn chính là lúc này bắt đầu chuẩn bị đi. Trong lòng nghi hoặc hơi lướt qua, Lục Khải Phái cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ nhíu mày ngạc nhiên nói. Công chúa phủ của Điện Hạ, vì sao tới tìm ta? Kỳ Dương nghe vậy thầm nghĩ, đương nhiên là bởi vì tương lai muốn cùng ngươi ở bên nhau, có thể nào không tới hỏi một chút ý kiến của ngươi sao? Tuy nhiên, lời này nàng vẫn là không nói ra, sợ lại làm người sợ hãi. Bởi vậy nàng vẫn là đem lời nói thật nuốt trở vào, chỉ nói. Công bộ đã chọn 3 chỗ phủ đệ để cải tạo, phụ hoàng bảo ta tự chọn một chỗ để làm công chúa phủ. Nhưng ta từ trước đến nay ở trong cung hiếm khi ra ngoài, cũng không biết vị trí nơi nào càng tốt hơn, vì vậy muốn tìm một người cùng đi nhìn xem. Dừng một chút lại nói, đi ngang qua Hàn Lâm Viện liền nghĩ tới ngươi. Lời này không thể giả hơn, rốt cuộc Kỳ Dương được thánh sủng, công bộ vì nàng chọn công chúa phủ nào dám không tận tâm. 3 chỗ phủ đệ đều là tốt nhất cũng không xa hoàng cung, hàng xóm càng là không thể bắt bẻ, chỉ xem Kỳ Dương yêu thích chọn một mà thôi. Lục Khải Phái tuy có chút chỉ độn về mặt tình cảm, nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc, lập tức hồ nghi nhìn về phía Kỳ Dương. Kỳ Dương lại là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hề nói cái gì, ngược lại tự ám cách lấy ra một bao điểm tâm, cười tủm tỉm hướng về phía Lục Khải Phái nói. Ta mang theo bánh sữa, chỉ hoãn ngươi dùng bữa tối, ngươi trước ăn một chút để lót dạ. Được rồi, nàng lấy ra bánh sữa, càng có vẻ là sớm có dự mưu. Ánh mắt Lục Khải Phái nhìn về phía Kỳ Dương trở nên bất đắc dĩ. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, nàng luôn không thể cự tuyệt nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức cũng không thèm nghĩ đến xe ngựa Lục gia đang chờ bên ngoài Hàn Lâm Viện cùng khả năng chính mình lại lần nữa mất tích mang đến phiền toái. Nàng tự cầm khối bánh sữa đưa vào trong miệng, mùi sữa nồng đậm tan ra, cái bụng đói cồn cào cũng được trấn an một chút, vốn vô cùng mệt mỏi cũng tựa phai nhạt rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Dương, đắc ý, một lần lạ, hai lần quen, có thêm lần thứ ba thứ tư sớm muộn gì cũng có thể đem phò mã buộc về nhà. Lục Khải Phái, luôn bị trói không khỏi lạnh run. Cách chương.